Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213. Các ngươi nói một chút muốn làm gì? Trên hư không, một tòa từ một viên kình thiên đại thụ trống lên không gian độc lập do hư biến hóa thành chân thật. Xuất hiện tại một mảnh nổi lơ lửng từng ngọn phù đào. Vị diện hài cốt, mây thiên thạch bên trong. Phương Tu cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy sụp đổ kia vĩnh hằng chi khâu. Vĩnh hằng chi hoàn trong bảy đại vị diện đã giải thể bốn cái. Còn sót lại ba cái to lớn quả cầu ánh sáng. Hắn liền lập tức hiểu được. Chính mình giờ phút này đã đến chỗ nào rồi. Đây chính là hải thần bác người lăn na vị trí với cái kia mảnh vùi lấp trong thế giới của chư thần. Hoàng hôn Ragnarok rồi. Cái kia quen thuộc vĩnh hằng chi khâu. Hắn đã sớm lần trước cùng bác người lăn na gặp mặt thời điểm từng gặp. Chỉ bất quá lần trước chẳng qua là bác người lăn na hiện ra cho hắn nhìn ảo cảnh. Mà giờ khác này, nhưng là chân chân thật thật đứng ở nơi này. Một cái thế giới khác, tiêu tan thành mảng lớn vị diện hài cốt lơ lửng tại trong hư không. Trong đó còn có không gần một nửa thần. Thần thoại pháp sư pháp thuật vườn hoa các loại tồn tại. Dựa vào những thứ này vị diện hài cốt kéo dài hơi tàn. Mà nguyên bản nằm ở những thứ này bên trong vị diện chư thần. Sớm sẽ theo vị diện tan rã. Lâm vào hoàng hôn ngày cuối cùng một khắc kia. Cùng bị kéo vào thâm uyên. Những người khác có thể trốn. Có thể chạy. Bọn họ những thứ này cùng vị diện hòa làm một thể thần linh. Là không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể bồi bạn vị diện cùng bước vào tử vong thâm uyên. Phương Tu vốn nên theo Trần Cẩn cùng Hắc Sát cùng rời đi. Dù sao những người này dù thế nào lợi hại, cũng không thể tùy tiện hàng lâm tại hiện thế. Nhưng là Phương Tu cũng sợ những thứ này dị giới thần linh bị ép điên. Trực tiếp mang theo thần quốc nhập vào hiện thế, kéo lấy bọn họ cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Đây cũng là có khả năng. Phương Tu quyết định vẫn là qua đến xem thử. Cùng những người này nói một chút. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Quả thực không được. Phương Tu chỉ có thể sử dụng sống lại trở lại hiện thế. Lợi dụng tự thân coi như kẻ chi phối thời không thân phận cùng sức mạnh. Lần nữa ở nơi này hiện thế phục sinh. Bất quá cái phương án này chỉ có thể coi là sau cùng phương án. Trên đỉnh đầu to lớn ngôi sao thần quốc hiện ra, một cái giống như người khổng lồ thần linh ánh sáng. Từ ngày đó quốc trong cánh cửa đứng mà lên, nương theo lấy ngàn vạn tín đồ kêu gào cầu nguyện, từng chút theo thần linh trong quốc gia thần tọa thoát khỏi mà ra. Mang theo kéo dài bao nhiêu cây số màu xanh ra trời quang mang theo ngày đó quốc trong cánh cửa. Xông ra. Vòng quanh Phương Tu đạo cung không gian xoay tròn, có thể nhìn thấy một vị nữ tính thần linh cái bóng giống như biển khơi nước chảy xuyên qua ở ngoài. Hàng rào không gian, một đầu giống như sóng biển tóc quăn kéo dài mà đi. Một vị hải chi nữ thần thật giống như mang theo bao bọc toàn bộ biển khơi đem Phương Tu đạo cung. Không gian gói, đạo kia cung. Giống như cùng trong biển một luồng chập chờn phập phồng bọt khí. Giờ phút này đang bị một vị hải chi nữ thần nâng lên. Phương Tu đứng ở trên tử linh thủ. Nhìn lấy một màn này không lịch sự. Trải qua, cũng có chút đối đãi. Lực lượng này cùng thần linh thân thể vĩ đại. Đã vượt qua tưởng tượng của Phương Tu. Hải thần bác người lăn na bưng lấy đảo cung không gian. Sừng sững ở hư không. Cùng bên trong đứng ở trên tử linh thụ Phương Tu đối mặt. Trong con mắt tràn đầy mỉm cười. Ta từng nói, ta sẽ chờ ngài đến. Hải thần bác người lăn na nhìn lấy trong tay bọt khí bên trong Phương Tu nói. Các ngươi cái này mời phương thức ta có thể không thích lắm. Phương Tu đứng ở trên tử linh thụ. Bên người tử linh thụ lá cây tản ra xung thiên bạch quang chập chờn hoa hoa tác hưởng. Bất quá đối mặt như vậy một cái dị giới thần linh. Nhất là như vậy một cái mang theo thần quốc đích thực thần. Phương Tu như thế nào đi nữa, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Có thể là ngài hay là tự nguyện tới không phải sao? Hải thần bác ngươi Lan Na mở miệng nói. Ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Không phải là lần trước cái loại này nói nhảm cùng lý do. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Ta tại sao phải dựa theo ý tưởng của các ngươi làm? Cái này đối với ta có ích lợi gì? Phương Tu ngẩng đầu, nhìn chăm chú dán vào bên trên hàng rào không gian bác ngươi Lan Na khuôn mặt. Bởi vì, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm à. Phương Tu theo hải thần bác ngươi Lan Na ánh mắt nhìn đi xuống. Liền thấy sụp đổ vĩnh hằng chi hoàn còn lại 3 cái vị diện trong. Trong đó 2 cái trong mặt trời đã bắt đầu suy vong. Đại địa cũng đã bắt đầu tan vỡ mất vào tay giặc. Mà diễm theo trong lòng đất phun ra ngoài. Đây đã là bắt đầu bước vào thế giới nơi cuối cùng điềm báo trước. Mà nằm ở trung ương vị diện kia. Chính là hải thần bác ngươi Lan Na vị trí Phạm Đức nhét vị diện. Tự thân vị diện đều lâm vào chư thần hoàng hôn Ragnarok. Sắp bước vào thế giới nơi cuối cùng. Cái này thật là thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đều đang đợi ngài. Xin cho ta tới. To lớn thần linh thân thể lưu động. Một cái trắng tinh bàn tay đột phá phương tu thần khí phòng vệ thăm dò vào đạo cung không gian. Đến được trước mặt của phương tu. Một bàn tay liền tràn ngập toàn bộ đạo cung thiên địa. Phương tu đưa tay ra. Ngón tay dính vào đến được tại phía trước nhất thon dài trên ngón tay. Đầu ngón tay đụng chạm đầu ngón tay. Toát ra thất thải tràn lan lưu quang. Đụng chạm bên dưới. Lập tức nhìn thấy thiên vạn loại thanh âm huyên náo vang dội tại bên tai của phương tu. Rồi sau đó bên người hình ảnh nhanh đổi. Phương tu lần nữa thấy được trước chứng kiến tòa kia trôi lơ lửng ở tầng mây chân trời thần điện. Cùng thiên quốc nấc thang, cửa là phương tu mà rộng mở. Phương tu một bước bước vào, ánh sáng màu trắng nhấn chìm phương tu. Sau đó hắn liền ngồi ở một mảnh bên trên mây trắng thế giới. Cao đến mấy ngàn mét thần tọa trôi lơ lửng ở hai bên. Trôi lơ lửng ở bầu trời đám mây bên trên. Mỗi một cái thần tọa đều giống như một tòa phù đảo. Mang theo thần linh thần lực thần linh trôi lơ lửng ở chân trời. Trên đó hiển hiện ra từng vị thần linh cái bóng. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên đó. Cả người quy tắc thần lực lưu truyền. Khổng lồ thần linh thân thể tản ra tia sáng chói mắt. Để cho người không thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Thần tọa kiểu dáng khác nhau. Có trên nham thạch chạm trổ đủ loại dị tộc cùng thổ phù hiệu màu vàng thần tọa. Cũng có chút mang theo lôi đình màu bạc thần tọa. Theo hai bên một mực kéo dài đi xuống. Ước chừng thấy được hơn 10 vị như vậy thần linh. 3 cái đại thế giới thần linh cùng tụ tập ở đây. Sinh ra kịch liệt thảo luận cùng cãi vã. Bởi vì bọn họ đã đến mấu chốt sinh tử thời khắc. Thế giới đã lâm vào hoàng hôn ngày cuối cùng. Không thể vãn hồi. Một vị ngồi ở màu trắng tinh thánh khiết trên thần tọa thần linh bình thản nói ra trước mắt bọn. Họ gặp phải nghiêm nghị tình huống. Cuối cùng 4 chữ cơ hồ là truyền đạt tử vong phán quyết. Bày tỏ tình huống và cục diện không cách nào vãn hồi. Chỉ có tại chết đi vĩnh hằng chi rắn trên thi thể. Lại sáng tạo một cái thế giới mới. Mới hạt giống ở mảnh này bỏ hoang trong hoang mạc. Lần nữa trưởng thành ra cây sinh mạng, một vị trên thần tọa mọc ra rậm rạp chằng chịt lá xanh. Liền giống như một tòa cây sinh mạng nữ tính thần linh. Mở miệng nói, thế giới mới đem thay thế thế giới cũ, để cho hết thảy đều đạt được tân sinh. Ăn mặc trường bào màu trắng bạc, giơ cao quyền trượng vàng ống thần linh kích động phát ra tiếng reo hò. Cho dù là thần linh, đối mặt thế giới như vậy hoàng hôn ngày cuối cùng, nhìn lấy 4 cái đại thế giới thần linh theo diệt vong toàn bộ ngã xuống. Cũng sẽ cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng là không có chủ thần có thể gánh chịu lên thế giới mới. Không có chủ thần, thế giới mới như cũ sẽ sụp đổ, như cũ sẽ chết. Một vị ông lão mặc áo bào đen, phát ra giống như tử vong giống giận. trong âm thanh phảng phất có thể nghe được ngàn vạn vong linh đi theo một trong số đó cùng gào thét. Chủ thần đã ở chỗ này. Phía bên phải vị thứ hai đại dương trên thần tòa, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, ngất trời chùm tia sáng cuối cùng ngưng kết thành một vị nữ tính thần linh. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía bên trên chủ tọa Phương Tu. Đã nhìn thấy màu bạc chùm tia sáng vỡ ra, từng đạo sợi tơ lưu quang tràn đầy cả thế giới, ngàn vạn đại biểu thời gian mức độ khí vật diễn hóa mà ra. Theo sợi tơ hướng chảy phương xa, trong nháy mắt, chỉnh cái vị thần quốc gia đều hóa thành màu bạc đồng hồ báo thức thế giới. Liền phong cách đều phải biến đổi. Phương Tu một rơi vào cái này trên thần tòa, lập tức cảm giác được màu bạc đồng hồ bỗng nhiên liền bạo phát ra mãnh liệt sức mạnh. Bọc lại tự thân, đem chính mình diễn đã hóa thành một người cao mấy ngàn mét người khổng lồ. Màu bạc thần linh trường bào khoác ở trên người của Phương Tu. Phương Tu liền như vậy ngồi ở giống như bầu trời phù đảo trên thần tòa. Và mấy chục vị thần đối mặt, thần tọa sau, rất cao thượng 10.000 mét màu bạc đồng hồ hình chiếu ở sau lưng Phương Tu. Đại biểu sức mạnh của thời gian di động xoay tròn, tích tích đáp đáp vang lên, che lại tất cả thanh âm, mặc kệ sức mạnh có hay không. Nhưng là dáng điệu này, vẫn là có đủ, trong nháy mắt đè lại chỉnh cái vị thần trong quốc gia. Nghị luận ồn ào tất cả thần minh, từng cái thần linh an tĩnh nhìn về phía ngồi ở bên trên chủ trên thần tọa thần linh. Cái đó bỏ trống hơn 1 vạn năm vị trí, rốt cuộc lần nữa có người ngồi lên. Đồng, to lớn màu bạc đồng hồ hiện ra cường đại sức mạnh quy tắc. Theo cây kim chỉ hướng phía trên nhất thời điểm, phát ra một tiếng vang nhỏ, Phương Tu ngẩng đầu lên, con mắt màu bạc phảng phất tỏa ra vĩnh hằng sức mạnh bất hủ cùng cái bóng. Một thân hoa lệ màu bạc thần linh trường bào theo màu bạc đồng hồ lực lượng trao tán mà vũ động. Cái kia con mắt màu bạc nhìn về phía ngồi ở chính mình hai bên hơn 10 vị thần linh. Đến đây đi. Các ngươi nói một chút muốn làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.